Tâm Quan Minh Thê, chương 130. Góc truyện audio.com. Từ núi Long Quyết rồi đến núi Âm Tiếu. Bây giờ tôi lại đang ở vùng núi Tây Nam, tôi cảm thấy bản thân quãng thời gian này đều đang chui rúc trong những khu rừng. Vùng núi Tây Nam nằm ở cao nguyên, bởi vì vị trí địa lý xa xôi hẻo lánh, làm cho nền văn minh hiện đại bị chặn lại trước những ngọn núi cao vực hiểm, trong bán kính 100 dặm, dường như không có một thị trấn nào toàn vẹn, duy chỉ có những thôn trại nhỏ to thưa thớt phân bố ở bên trong. Trong xã hội văn minh, những cánh rừng nguyên thủy chỉ có thể thấy ở trên ảnh kia cũng đã ở lại một nét độc đáo riêng có ở đây. Nằm ở cao nguyên núi rừng, thêm việc gần biên giới, núi thì cao mà hoàng, đế thì ở xa. Sự xa xôi hẻo lánh làm cho nơi này trở thành một vùng ba, không quản, săn bắt trộm cũng là chuyện thường xảy ra, cũng tránh được, việc những người dân sống ở nơi đây chưa từng bị nền văn minh hiện đại tác động, rất nhiều sự cổ kính thần bí vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo ở trong thôn trại này, đạo sĩ có đạo thuật, thầy mo thì có cổ thuật, đạo thuật có nhiều lúc dùng để trừ tai trấn họa cho người ta. Còn chung, gian môi giới cho việc sử dụng đạo thuật là bùa rất. Cổ thuật đa số đều sử dụng trên cơ thể người. Còn môi giới của cổ thuật chính là lợi dụng một loại pháp môn thần bí nào đó sản xuất ra cổ trùng. Cùng với những loại thực vật có thể chế tạo cổ, ai đọc Bích Nữ chắc biết cổ trùng rồi. Phần lớn mọi người không lạ lẫm gì với đạo gia, nhưng cổ thuật lại khá mới mẻ, những người có chút hiểu biết về cổ thuật, thì mới biết được cổ. Tôi làm ăn về gỗ. 10 năm trước, tôi từng đến một thôn trại ở vùng núi Tây Nam mua gỗ đỏ. Vừa đúng lúc nhìn thấy một phụ nữ thông dâm bị thực thi tộc pháp, trong 10 người chúng tôi, Trịnh Khởi hiểu nhất về nơi này. Lúc chúng tôi đi đến một thành phố nhỏ đang nghỉ ngơi một chút, ông ta đã nói cho chúng tôi những gì ông ta trải qua. Người phụ nữ đó bị cột vào một cây lim. Người thực hiện tộc pháp với cô ta là một người già đức cao vọng trọng trong thôn trại. Lúc đó, người đó dùng kiềm sắt kẹp chặt mồm người đàn bà, lấy một sái bát nhộng đen ngòm, bắt người đàn bà đó ăn. Kết quả nửa ngày sau, những con nhộng đó phá kén trong cơ thể người phụ nữ kia, đồng thời đẻ rất nhiều trứng. Những con côn trùng được nở ra từ số trứng này bắt đầu dùng máu thịt của người đàn bà đó làm thức á, không ngừng gặm nhấm cơ thể cô ta. Lúc đó, người đàn bà bị trói trên cây lim hét thảm thiết 3 ngày rồi mới thê thảm chết đi. Còn, lúc cô ta chết, máu thịt cùng xương đều đã bị côn trùng ăn sạch. Chỉ còn, lại một bộ lòng. Trịnh Khải nói lại chuyện này, tôi nghe nổi hết da gà. Một người sống sờ bị cổ trùng gặm cho đến chết, nghe cũng làm người ta lạnh gáy. Thanh thiên bạch nhật giết chết người ta như vậy, lẽ nào không sợ phiền phức tìm đến sao? Trong lòng tôi không khỏi nghi hoặc, dù gì đối với một người bước chân vào đạo môn chưa bao lâu như tôi, thế giới trong mắt tôi vẫn là mọt xã, hội pháp trị văn minh hiện đại, khó chấp nhận một phong tục dã man như thế này của thị tộc. Trịnh Khởi lắc đầu, mỗi nơi đều có những phong tục tập quán khác nhau. Vùng núi Tây Nam, một thôn trại chính là một tộc lớn. Đừng nói trong vùng rừng sâu nước độc này có cảnh sát hay không. Cho dù có, muốn đi quản lý chuyện trong các tông tộc, cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó không. Nghe vậy, tôi gật đầu, còn Hàn Thuận lúc này cũng đứng dậy, nói, được rồi. Cao nguyên Tây Nam này tình hình đường núi còn tệ hơn cả núi Âm Tiếu mấy lần. Bây giờ xe rõ ràng là không đi tiếp được nữa. Đoạn đường tiếp theo, chúng ta e rằng phải đi bộ rồi. Sau khi ăn cơm, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Tất cả mọi người đều không lấy làm lạ với những gì Hàn Thuận nói. Dù gì, ra khỏi thành đi sâu vào bên trong, chính là một khu rừng nguyên thủy, muốn vùng phương tiện hiện đại đi vào bên trong, e rằng chỉ có trực thăng, còn chúng tôi thì đương nhiên là không có điều kiện đó. Sau khi xe dừng lại, chúng tôi 10 người đi vào một quán ăn, chuẩn bị dây ăn, xong cơm tối sẽ đi mua ít đồ dùng cần thiết, rồi trực tiếp đi vào rừng. Sau, tìm thôn trại mà Lưu Khởi Sơn ở, nhưng mà, mấy người chúng tôi đến cửa quán ăn, thì nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ĩ cùng tiếng còi cảnh sát. CH Sung tôi tò mò ngẩng đầu nhìn, cách quán ăn tầm 100 mét, có một bệnh viện, trước quảng trường lớn của cổng bệnh viện, đang tụ tập rất nhiều người, chỉ thấy những người này có người đang cầm những vòng hoa chỉ tang lễ. Mới thấy, có người tay nâng di ảnh của người thân, có người nhặt đá dưới đất lên, ném vỡ cửa kính bệnh viện. Đây là một bệnh viện phụ san, cửa lớn đã đóng chặt, còn trên cổng dán một hàng chữ, trả vợ con tôi, trả lại công đạo. Xung quanh đó, lúc này còn dừng rất nhiều xe cảnh sát, rất nhiều cảnh sát, đi từ trên xe xuống, muốn duy trì bảo vệ trật tự và đàm phán với mọi người, nhưng không ngờ lại làm cho họ càng thêm kích động, tiếng khóc, tiếng hét phẫn nộ không ngừng truyền tới, thậm chí còn xung đột với cảnh sát địa phương, náo loạn bệnh viện. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy chữ kia đã lập tức hiện lên trên đầu tôi. Trước đây tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy, nghe thấy trên báo đài, không ngờ lần này lại trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi. Chuyện không liên quan, tránh xa là tốt nhất, không có gì đáng xem đâu, đi ăn cơm trước rồi nói. Lúc này, xung đột trước cổng bệnh viện đã càng kịch liệt, cũng bởi vì đó, mà đã thu hút không ít người đi đường xung quanh, còn Hàn Thuận chỉ liếc một cái rồi nói với chúng tôi như thế, tôi gật đầu cũng không quan tâm thêm nữa, đi vào quán ăn cùng những người khác. Trong 10 người chúng tôi, Hàn Thuận xem là có tiền nhất, vì vậy bữa cơm nay chắc chắn là ông ta mời. Không bao lâu, đồ ăn đã lên đủ, chúng tôi cũng bắt đầu ăn cơm. Chỉ có điều, làm tôi thấy lạ là, trong bụng quỷ nương mang thai một quỷ thai, tôi tận mắt nhìn thấy bà ta rạch bụng để đứa bé đó chui ra ngoài. Vì vậy tôi không khỏi tò mò, lúc bà ta ăn cơm, lợi ích nào không sợ đồ ăn rớt ra từ trong bụng sao? Hai, cái bệnh viện phụ sản xấu xa này. Lúc này, tôi đột nhiên nghe bàn kế bên truyền đến tiếng trò chuyện của hai người già. Ông nói xem bệnh viện này xây dựng mười mấy năm rồi. Hai tháng nay sao, lại chữa trị làm chết liên tiếp mười mấy thai phụ chứ? Đây là một chuyện lớn mà một thi thể có hai mạng người đó, cũng khó trách những người nhà của người chết này ngày ngày ở đây náo loạn, cũng không biết lúc nào yên ổn. Hai tháng làm chết mười mấy thai phụ, nghe vật, tôi bất chợt dừng đũa lại, ai nấy nhìn nhau chằm chằm. Ông à, bệnh viện này gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mang theo sự tò mò tôi nhìn người bên bàn bên, có chút nghi hoặc hỏi. Ông già này cũng rất nhẫn nại trả lời. Hóa ra, những người tụ tập trước cổng bệnh viện làm loạn, đều là người nhà của những người bị chết trong hai tháng nay. Mang thai 10 tháng sắp lâm bồn, chuyện này vốn dĩ là một chuyện mừng của cả nhà, nhưng ai ngươi, những sản phụ đó ở nhà vốn dĩ đang tốt, đẹp, nhưng đợi đến khi sắp sinh đưa đến bệnh viện, ai nấy đột nhiên chết, có người vì khó sinh, có người là vì hậu sản mất máu, có người thậm chí bởi vì đau quá không chịu được ngã từ trên giường xuống, sinh đẻ có nguy hiểm. Bệnh viện nếu như thỉnh thoảng có một hai người chết cũng là chuyện bình thường, nhưng bệnh viện này hai tháng nay đã có mười mấy sản phụ liên tiếp chết trên giường bệnh, đồng thời đều là chết, cả mẹ cả con. Sự việc sản phụ chết liên tiếp làm dấy lên dư luận cả vùng này, người thân của người chết cũng lần lượt nhận định bác sĩ trong bệnh viện này có vấn đề, vì vậy mới tập trung ở đây muốn làm sáng tỏ, thay người chết, đòi lại công đạo. Cảnh sát địa phương cũng đã thụ lý vụ này. Viện trưởng của bệnh viện cùng với bác sĩ chính của khoa phụ sản cũng lần lượt bị đưa về cục để điều tra, nhưng người nhà không cho thôi. Vì vậy mới có tình cảnh chúng tôi nhận thấy vừa nãy. Liên tiếp làm chết mười mấy sản phụ, chuyện này rõ ràng không thể giải thích là trùng hợp. Tôi cứ cảm thấy, ở đây e rằng có vấn đề. Hay là, chúng ta đợi lát nữa đi xem thế nào đi. Quỷ nương cả đoạn đường vẫn luôn kiệm lời lúc này đã mở miệng. Quỷ nương là người phụ nữ duy nhất trong đoàn chúng tôi. Đồng thời chúng, là một người mang thai. Theo tôi được biết, đứa trẻ quỷ kia vốn dĩ là con. Bà ta, chỉ đáng tiếc bị thi độc giết chết trong bụng. Quỷ nương không nhẫn tâm để con mình cứ thế rời đi. Bà ta bèn làm con mình biến thành quỷ. Đối với chuyện có rất nhiều sản phụ chết này, e rằng không còn ai có thể đồng cảm được bằng bà ta. Cách chương.